Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, 942. Chương 942 Ảnh Đế Chi Tử. Tống Đạo rất bất mãn trừng mắt nhìn Vệ Triệt liếc mắt một cái. Tường ca lần trước bị Minh ca thương thượng như vậy, hiện giờ bất quá là dính điểm miệng tiện nghi mà thôi. Có thể có cái sao sự a? Này Vệ Triệt cắm xuống tay, Tường ca mặt mũi thượng nơi nào có thể hạ đến đi a? Quả nhiên Tường ca vẻ mặt mất đi hứng thú, ngửa đầu ngồi trở lại chính mình lưng ghế thượng. Ánh mắt ở Vệ Triệt cùng Minh ca trên mặt xoay hai chuyển. Ngay sau đó câu chuyện vừa chuyển lại nói, tính, ta người này nhất không yêu uống chính là nước trà. Các người đoan cái nước trà còn như vậy không tình nguyện. Ta uống nó làm cái gì? Vệ Triệt, ngươi nếu là thật có lòng cùng ta bồi tội. Bên kia mấy bình rượu ngươi nhìn đến không? Một ngụm làm, ta liền gì lời nói đều không nói. Cũ oán toàn tiêu, Tường ca trong miệng mấy bình rượu là ở một khác cái bàn thượng bãi thành một cái. Kim tự tháp mấy lũy bia. Vệ Triệt cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền nói. Hào, hắn ngó mắt Minh ca tiện đà lại nói. Nàng trên mặt bị thương, nữ hài tử trên mặt lưu cái sẹo liền không hào. Tường ca ngươi dơ cao đánh khẽ một chút. Ta làm Tiểu Ngô đi trước đưa nàng đi bệnh viện. Này rượu ta một ngụm làm. Vệ Triệt trợ lý Tiểu Ngô đã bị này trận trượng cấp sợ tới mức muốn ngốc không ngốc. Xúc cái đầu nửa câu lời nói cũng không dám nói. Tường ca mày nhăn lại. Tiểu vệ ngươi không phải là ở cùng ta nói điều kiện đi? Vệ Triệt cười cười, thật đúng là không phải điều kiện, ta nên làm đều làm. Tường ca cho ta như vậy một chút tiểu mặt mũi, ta sẽ đối Tường ca tâm tồn cảm kích, cũng sẽ bội phục Tường ca làm người xử thế. Tường ca cười to vài tiếng, duỗi tay chiều một bên xúc kia mỹ nữ vẫy tay. Mỹ nữ lập tức đi tới ngồi ở hắn bên cạnh giúp vào hắn đầu vai. Tường ca một bên nhéo mỹ nữ ngực, một bên mắt lé nhìn Vệ Triệt. Lời này nói, người thật đúng là chính là ở uy hiếp ta đâu. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp. Vệ Triệt dừng một chút tiếp tục nói, lần này lại đây, ta là ôm Tưởng cùng Tường ca giao cái bằng hữu tâm tư. Tường ca nếu là thật chướng mắt ta loại này con hát, ta cũng liền không nói nhiều. Tường ca nếu có thể để mắt ta, mong rằng mua ta điểm này mặt mũi. Vệ Triệt thanh âm vĩnh viễn đều là cái loại này làm người biện không rõ cảm xúc. Không biết hắn lời này là cái gì thái độ bình đạm, nhưng mà chính là loại này bình đạm rồi lại làm người cảm thấy giờ khắc này hắn có loại buông tha một thân xẻo dám đem hoàng đế kéo xuống mã khí thế. Bạn tốt có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ta và ngươi cùng nhau uống những cái đó rượu. Minh ca đứng dậy cùng Vệ Triệt đứng ở một chỗ, ngẩng đầu đối Tường ca nói, là ta không hiểu chuyện chọc ngài, này rượu cũng có ta một phần tử, ta cùng Vệ Triệt cùng nhau uống. Hảo a, như vậy nhiều rượu, Tường ca trước nay liền không nghĩ tới làm này hai người có thể uống sạch sẽ. Nhiều một người thiếu một người, với hắn mà nói còn như vậy không có gì chênh lệch. Bất quá chính là buổi tối trên giường nhiều một người thiếu một người khác nhau thôi, hắn cười ha hà. Hòa khi nói, hai người các ngươi đều nói như vậy, ta còn nơi nào lại có thể cùng các ngươi loại này tiểu bối so đo. Tới tới tới, uống rượu, chúng ta tới cái một say phương hưu a. Lão Tống ngươi lần này cũng chạy không được a. Chúng ta cũng không thể so bất quá này đó tiểu bối. Minh ca bưng lên cốc có chân dài rượu hơi hơi nhấp một ngụm. Duỗi tay liền đem Vệ Triệt bưng lên rượu đè ép hà. Lại cầm một chén rượu đi đến Tường ca trước mặt đối Tường ca nói. Tường ca, này một ly ta tới kính ngươi tốt không? Vừa mới ngài cũng không uống ta trà. Ta này trong lòng thật sự thấp thỏm đâu. Minh ca trong tay chén rượu đã đưa tới Tường ca trước mặt, Một bên Tống Đạo cũng nói. Quả nhiên đem tiểu nữ hài dọa tới rồi. Tường ca, ngươi liền ý tứ uống một chén bái. Tường ca ngó mắt trong lòng ngực mỹ nữ. Mỹ nữ lập tức tiếp minh ca rượu chiều tường ca trong miệng uy đi. Như vậy săn sóc chu đáo hành vi lại làm tường ca đối nàng mắt trợn trắng. Ngươi tiếp rượu, chính ngươi uống lên đi. Mỹ nữ không dám có ý kiến, ngoan ngoãn đem này ly uống rượu. Minh ca liền tiếp tục lại cầm một ly tới. Nguyên lai tường ca là muốn cho ta tự mình uy tường ca uống rượu nha. Này một ly tường ca cần phải uống xong đi, bằng không ta này về sau đều ngủ không hảo giác. Tường ca ngó Minh ca liếc mắt một cái. Ngươi là tưởng đem bên kia rượu đều lấy tới cấp chúng ta uống quang. Ngươi cùng vệ triệt hảo không cần lại uống sao? Minh ca nhếch miệng cười không ngừng. Làm chính mình kia bị pha lê bột phấn bị thương nửa bên mặt đối với tường ca. Tường ca nguyên lai còn biết ta loại này tiểu tâm tư. Quả nhiên là không thể ở tường ca trước mặt dùng mánh lới. Tống đạo nhưng không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con. Vội vàng nói, này tiểu nha đầu nhưng thật ra có ý tứ a. Minh ca đánh tùy côn thượng giống nhau nói. Tống đạo, nếu không ngài cũng thay ta cùng vệ triệt uống một chén. Hảo a, Tống đạo tiếp nhận chén rượu. Bất quá ta uống lên, ngươi cùng đừng lại ma tường ca uống lên. Hắn người nọ xưa nay nghiêm túc nhưng khai không dậy nổi vui đùa a. Không đợi tường ca nói cái gì, Tống đạo đã đem rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn trừng mắt Tống đạo âm thầm cắn răng. Này lão xảo quyệt, thật là chính mình cho chính mình đào hố. Chờ Tống đạo đem uống rượu cái sạch sẽ. Minh ca lúc này mới lại cười hì hì nhìn phía tường ca. Tường ca, ngài thật không uống một ly. Lan, tường ca giả vờ tức giận kêu. Còn chưa đủ a ngươi. Chạy nhanh lăn đi uống rượu đi. Ai, hảo liệt, Minh ca vài bước đi trở về bàn tiệc, bưng một chén rượu lại chiều tường ca chạy đi. Tường ca, ngươi nếu không vẫn là uống một chén đi, ta vừa mới nếm nếm. Cái này rượu thật là hảo uống vô cùng, ngươi không uống thật đúng là bỏ lỡ một lần rượu ngon. Tống đạo ở một bên cười ha ha, tường ca híp mắt nhìn chằm chằm Minh ca. Ngươi ngồi ta trong lòng ngực tới cấp ta uy rượu, miệng đối miệng uy, hảo a, Minh ca đáp lại thực sảng khoái, tường ca ngươi không sợ ta tay kính đại liền thành. Tống đạo chen vào nói, ngươi này tiểu cô nương a, ngươi tay kính lại đại còn có thể so đến quá tường ca không thành. Nhưng đừng ở chỗ này nói mạnh miệng. Thật đúng là không ai như tường ca giống nhau đối Minh ca này bàn tay to kính có thiết thân thể hội. Hắn lần trước chính là bị Minh ca tra tấn quá sức. Hiện giờ bị Minh ca vừa nhắc nhở, những cái đó nhục nhã hình ảnh nảy lên trong lòng. Hắn trừng mắt Minh ca, trên mặt lập tức âm u, người rốt cuộc uống không uống này rượu. Tưởng uống, Minh ca bị kinh hách giống nhau rụt rụt bả vai. Nhưng là uống phía trước liền muốn cho tường ca cũng uống một ly khai cái điểm có tiền. Lúc trước ta không hiểu chuyện như vậy đối đãi tường ca. Ta cảm thấy ta không thể lại tiếp tục không hiểu chuyện. Tường ca cũng chưa uống rượu đâu. Ta như thế nào có thể uống? Ngay cả Tống đạo đều bị Minh ca loại này một cây gân cấp ma chịu không nổi. Huống chi là tường ca. Tường ca tùy tay nắm lên tay sườn bình rượu tử chiều Minh ca ném đi. Không hiểu chuyện không hiểu chuyện. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại hiểu chuyện thực a? Tin hay không lão tử hiện tại khiến cho người đem ngươi luân tất đều không dư thừa. Kia bình rượu lại không có nện ở Minh ca trên người. Minh ca ở tường ca nắm lên bình rượu kia một khắc động. Thân mình phóng qua bàn tiệc nhào vào tường ca trên người. Nàng trong tay cốc có chân dài bị nàng ở trên bàn một khái. Ly đế kia một tầng rớt chỉ còn một vòng gai nhọn pha lê. Minh ca đem gai nhọn gác ở tường ca cổ động mạch chủ chỗ. Đệ nhất càng, ân, hôm nay như cũ là sẽ vé thắng bạo càng. Cho nên các mỹ nhân không cần mạnh mẽ tạp đi. Hết chương.